ngã vào vòng tay anh. Chương 30 thích chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng Weibo này dẫn tới rất nhiều người bình luận, hot search Úc Tiện đáp lại cũng thành công đi lên vị trí thứ nhất. Úc Tiện trả lời ngay khi vừa thức dậy, cả công ty và Từ Dục đều không biết cho đến khi nhìn thấy hot search. Cậu điên rồi à ông cụ non? Từ Dục cảm thấy mình sắp từ trần luôn rồi. Sao cậu chưa thương lượng với chúng tôi mà đã đăng Weibo rồi? Sắc mặt Úc Tiện không đổi. Anh đi tra xem ai đăng bài còn có ai chụp ảnh nữa. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ tra, nhưng mà ông cụ non mau xóa bài đăng đi đã. Từ Dục hèn mọn cầu xin, cậu làm như vậy chúng tôi rất khó xử. Nhiệt độ đã cao như vậy rồi, hơn nữa chuyện tôi thích chị ấy cũng không phải là chuyện gì mà phải giấu giếm người khác cả. Úc Tiện hừ một tiếng. Từ Dục biết một khi Úc Tiện đã quyết chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi, bất đắc dĩ anh chỉ có thể đi tra xem là ai làm trước đã. Úc Tiện đáp lại làm cho một số fan thiếu chút nữa là điên luôn, màn tỏ tình trắng trợn này ai cũng nhìn thấy được. Người qua đường vốn định xem trò cũng sợ ngây người, một loạt chuyện đảo ngược ngay là chuyện bọn họ không ngờ đến nhất. GT, DM kích thích vãi. GT, nhà Mị sập rồi. GT, thái độ Úc Tiện rõ ràng ghê, chắc là theo đuổi Sầm Niệm đó. GT, mọi người không phát hiện ra à, Úc Tiện theo dõi Weibo Sầm Niệm nhưng mà Sầm Niệm không theo dõi lại. GT, cho nên có chuyện gì xảy ra trong ảnh kia, thoạt nhìn hai người rất thân mật luôn á. Đang lúc mọi người đoán thì Úc Tiện lại đăng Weibo. Úc Tiện, tôi đã biết chị ấy từ trước rồi, tại tiệc đóng máy chị ấy uống rượu cho nên tôi đưa chị ấy về nhà, cái gọi là quy tắc ngầm cũng không phải là sự thật. Tôi đang theo đuổi chị ấy, bây giờ còn chưa thành công nữa. GT, có thể nói là bây giờ Mị rất hâm mộ Sầm Niệm không? GT, gọi là chị đến điêu luyện như vậy luôn, cam đoan là em có thể. GT, Mị không ngờ lại chờ được đến lúc em ra yêu đương, à mà không phải, ngay cả người cũng chưa theo đuổi được. GT, cho nên vì sao em dai lại bị từ chối? Kỳ lạ ghê ta, GT, cười xỉu áp xỉu đao. Thế mà bị từ chối, sao tự nhiên Mị muốn cười ghê? GT, hả, em dai không được hả? Úc Tiện không nghĩ tới fan không có chút dáng vẻ tức giận nào mà một đám còn cười nhạo cậu, đây thực sự là fan à? Lúc Sầm Niệm tỉnh lại mới phát hiện điện thoại vẫn rung không ngừng, thông báo hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số là do Đồng Đồng gọi. Cô trả lời cuộc gọi vừa rồi, lười biếng hỏi, có chuyện gì vậy, chị Niệm Niệm, chị có biết là có chuyện lớn rồi không? Đồng Đồng thấy Sầm Niệm cuối cùng cũng nhận điện lại, lập tức giải thích. Vốn dĩ có người nói chị quy tắc ngầm với Úc Tiện lên hot search, sau đó Úc Tiện đăng bài làm sáng tỏ, còn nói anh ấy thích chị, đang theo đuổi chị. Sầm Niệm vốn không tỉnh táo lắm vừa nghe được lời nói của Đồng Đồng đã tỉnh hẳn. Chờ một chút chị đi xem thử. Vào Weibo cái hot search kia tự hot kia rất dễ thấy, tin nhắn riêng của cô cũng bị oanh tạc. Bây giờ phải làm sao đây chị Niệm Niệm? Đồng Đồng nói xong lại tò mò. Chị từ chối Úc Tiện thật hả? Tại sao vậy ạ? Sầm Niệm thoát khỏi Weibo, lập tức hít sâu một hơi. Không nói chuyện với em nữa, chị đi xử lý chút chuyện. Chị chuẩn bị xử lý như thế nào vậy? Đồng Đồng hỏi, Sầm Niệm híp mắt, chị muốn giết Úc Tiện. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Niệm cúp máy đi rửa mặt thay quần áo xong cô lập tức chạy ra khỏi nhà, không chần chừ mà ấn chuông cửa nhà Úc Tiện. Úc Tiện mở cửa, vô tội nói. Chị tới rồi, Sầm Niệm vừa đi vào vừa nắm áo cậu. Cậu cố ý đúng không? Cửa đóng lại mà Úc Tiện cũng bị Sầm Niệm ấn lên tường, bộ dáng tùy ý Sầm Niệm muốn làm gì thì làm. Chị xem Weibo rồi à, Úc Tiện ngoan ngoãn đứng đó, không phản kháng chút nào. Sầm Niệm nắm chặt áo cậu không buông, sắc mặt trầm xuống. Ai cho cậu đăng bài Weibo như vậy? Em thích chị nên làm sáng tỏ lời đồn, thuận tiện bày tỏ với chị. Úc Tiện nói đến đúng lý hợp tình, cũng không phải là chuyện không thể cho người khác biết mà tại sao không thể nói. Sầm Niệm cắn chặt răng, cậu như vậy là thêm mắm dặm muối, còn nói tôi quy tắc ngầm cậu, cậu bày tỏ như vậy chẳng phải càng để người ta nắm thóp hơn à, nắm thóp cái gì? Nói em yêu đương, hay là minh tinh thì không thể yêu đương? Úc Tiện chớp mắt hỏi, em là diễn viên, chỉ cần quay phim tốt là được, những chuyện khác không phải là chuyện riêng của em sao? Sầm Niệm nhất thời nghẹn lời, trong lúc cô hoảng hốt Úc Tiện ôm thắt lưng của cô, xoay người ấn cô lên tường. Sầm Niệm vừa định giãy giụa Úc Tiện đã vây cô trong lòng. Cô lập tức cảnh cáo, Úc Tiện rủ mắt đau lòng nói, tại sao chị lại muốn phủi sạch quan hệ với em, lúc trước khi chị ngã vào vòng tay em đâu có nói như thế đâu chứ. Cậu ngừng lại một chút rồi nói thêm, chị còn nhớ không, lúc đó chị còn nói phải báo đáp em. Sầm Niệm hé môi, cô không ngờ chuyện lâu như vậy mà Úc Tiện còn nhớ rõ. Tôi chỉ là muốn thể hiện sự cảm ơn, cho nên cách thể hiện sự cảm ơn của chị là trốn tránh em. Dáng vẻ Úc Tiện bi thương, chị không hiểu ý đồ của em sao? Sầm Niệm trầm mặc bởi vì cô hiểu rõ cho nên mới. Còn tâm tư của chị thì sao? Úc Tiện chơi bài thẳng thắn, chị khẳng định là không thích em sao? Khẳng định là không có chút cảm giác nào với em. Sầm Niệm cảm nhận được sự tiến tới đột ngột của Úc Tiện, hai hơi thở dường như cuốn lấy nhau làm trái tim cô run lên, cô muốn đẩy Úc Tiện ra nhưng cảm giác trái tim đập không tự chủ càng làm cô bối rối hơn. Cô không trả lời, sau khi trốn về nhà lại vỗ trái tim mãnh liệt yên lặng tự nói rằng đó chỉ là ảo giác. Úc Tiện bày tỏ công khai làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc, người qua đường cảm thấy tiếc cho fan, cũng có người mỉa mai. GT, muốn yêu đương thì đừng phô trương quá, không sợ cháy nhà à, GT. Lầu trên chua ghê, fan còn chưa nói gì mà người qua đường như mày đã bày đặt phát biểu ý kiến. GT, biết đâu là hợp tác để tuyên truyền thôi, dù sao phim cũng mới đóng máy. GT, ồ Avatar là ai thế ta, lại là fan Bùi Hàng Dịch, đúng là cái đồ âm hồn bất tán. GT, Úc Tiện éo thèm ke địa vị trong giới giải trí, không mượn người qua đường cười nhạo. Thật ra fan còn bình tĩnh hơn quần chúng ăn dưa tưởng tượng nhiều, bởi vì đối với các cô chỉ cần không rời khỏi giới thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, huống chi ngay cả người Úc Tiện còn chưa theo đuổi được. GT, mọi người không phát hiện là đến bây giờ Sầm Niệm vẫn chưa đáp lại à, GT. Em dai lại bị từ chối, quá thảm. GT, ha ha, thật sự là mị không muốn cười đâu. GT, hay là, Sầm Niệm nhìn em dai chúng em thử đi. GT, Úc Tiện tụi chị chỉ có thể giúp em tới đây thôi. Lúc Úc Tranh biết được chuyện này cũng gọi cho Úc Tiện. Nghe nói em bị người ta từ chối. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Fan cười em thì thôi đi, đến ngay cả anh cũng chê cười em. Bây giờ Úc Tiện rất buồn bực. Úc Tranh mỉm cười. Đây là chuyện lúc trước em gạt anh đúng không? Úc Tiện khẽ ừ một tiếng. Vốn nghĩ nếu không thành công sẽ không nói với mọi người, thế mà đến giờ vẫn chưa thành công. Muốn anh truyền thụ cho em mấy chiêu không? Lúc trước anh theo đuổi A Lê. Úc Tranh còn chưa nói xong thì Úc Tiện đã bất mãn. Anh đang khoe khoang đấy à, anh ngoan quá. Úc Tranh cười, nhìn tốc độ này của em có vẻ không tốt lắm. Úc Tiện tức giận nói, em chả cần anh giúp đâu. Em sẽ tự cố gắng, nói không chừng ngày nào đó sẽ thành công. Nếu có chỗ nào cần anh giúp thì cứ nói, dù sao anh cũng có kinh nghiệm trong chuyện này. Úc Tiện cười, chúc em sớm thành công. Úc Tiện, sao nghe thế nào cũng thấy giống như anh trai đang khoe khoang vậy. Sầm Niệm nghênh đón Doãn Sơ Hạ vào cửa đã hiểu rõ sự kích động của cô ấy. Cậu đến thăm tớ hay đến hóng chuyện của tớ? Cả hai, Doãn Sơ Hạ rất trung thực. Sầm Niệm khẽ thở dài. Tớ bây giờ đang sứt đầu mẻ trán. Có thể biến cậu thành như vậy thì chứng tỏ cậu cũng có cảm giác với Úc Tiện đúng không? Doãn Sơ Hạ nói toạc ra. Cô quen Sầm Niệm từ nhỏ, hiểu Sầm Niệm nhất nên vừa nhìn là đã hiểu. Sầm Niệm im lặng không nói, hoàn toàn không trả lời được. Doãn Sơ Hạ cầm tay cô, nhẹ giọng an ủi. Vậy thì đừng suy nghĩ, một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt thôi. Độ hot trên mạng của việc này không hề giảm tí nào mà còn nổi lên rất nhiều Leo Wenhook. Và cô gái kính hiển vi, bắt đầu soi những khung hình chung của Sầm Niệm và Úc Tiện lúc trước. Leo Wenhook, cô gái kính hiển vi, mặc dù mất một khoảng thời gian nhưng cũng đã tìm ra được một vài thứ này nọ. Đó là ở điển lễ trao giải Kim Yến Tử, tuy Úc Tiện và Sầm Niệm không ngồi gần nhau nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Sầm Niệm. Khi Sầm Niệm lên sân khấu nhận thưởng, Úc Tiện còn vui vẻ hơn việc mình được nhận thưởng, hoàn toàn không che giấu được. GT, cảm ơn, mị gặm rồi. GT, đậu mé, đây không phải là ép mị đu CP à, GT. Sầm Niệm vẫn chưa đáp lại, tình yêu đơn phương của Úc Tiện thảm quá đi. GT, mị nhìn thấy mà còn muốn giúp Úc Tiện theo đuổi Sầm Niệm, cậu ấy cũng biết theo đuổi người ta, mà theo đuổi lâu đến vậy mà vẫn chưa được. GT, Úc Tranh tán tỉnh giỏi như thế mà em dai thế này là không được rồi. Úc Tiện bảo anh trai dậy đi, mà Úc Tiện lúc này hoàn toàn không biết gì cả, cậu nhận được điện thoại của Từ Dục nói là đã tra được ai đăng bài và ảnh chụp lên. Chắc chắn là Bùi Hàng Dịch không? Úc Tiện híp mắt lại, giọng nói hơi lạnh, nếu là anh ta thì không cần phải khách sáo. Cậu muốn làm gì? Từ Dục hỏi, Úc Tiện xoa lông mi, tìm tin xấu của anh ta rồi trả lại như cách anh ta đã làm. Sau khi cúp máy, sắc mặt Úc Tiện lạnh lùng đi đến nhà Sầm Niệm. Sau khi mở cửa, Sầm Niệm ngạc nhiên nhìn cậu, sao cậu lại đến đây? Úc Tiện lại càng ngạc nhiên hơn, em tưởng chị sẽ không mở cửa. Ánh mắt Sầm Niệm trốn tránh nhìn về nơi khác, có chuyện gì không? Úc Tiện cười híp mắt nói, chuyện rất quan trọng, chị cho em vào nhà đi rồi nói. Nội tâm Sầm Niệm rối rắm một lát nhưng vẫn cho Úc Tiện vào. chị có biết ai mua Thủy Quân đăng bài và ảnh lần này không? Ốc Tiện hỏi, Sầm Niệm nhìn chằm chằm Ốc Tiện một hồi lâu như thế chỉ vào cậu. Ốc Tiện buồn bực mím môi, sao chị có thể nghi ngờ em chứ? Sầm Niệm cố ý cười nói, nghĩ trái nghĩ phải đều cảm thấy là cậu tự biên tự diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra ấn tượng của em với chị kém như vậy. Ốc Tiện rủ mắt đầu thương tâm, chẳng trách chị không thích em. Thấy cậu dường như đau lòng thật làm Sầm Niệm luống cuống, vội vàng giải thích. Không phải, Ốc Tiện lập tức tươi cười sáng lạn nhìn về phía Sầm Niệm. Cho nên chị thích em đúng không? Lúc này Sầm Niệm mới phản ứng lại mình bị lừa, cô giận đến tái mặt. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu ra ngoài đi. Ốc Tiện trộm nhìn vẻ mặt bối rối của Sầm Niệm, ý cười lan ra khóe môi. Em không nói nữa, vẻ mặt cậu lập tức trở nên nghiêm túc. Em bảo Từ Dục tra xét, tra ra được chuyện lần này là do Bùi Hàng Dịch làm. Sầm Niệm hơi khiếp sợ, cô vốn nghĩ rằng sau khi chấm dứt quan hệ với Bùi Hàng Dịch dù có bất mãn lẫn nhau thì ít nhất cũng sẽ không làm ra chuyện gì. Xem ra là cô đánh giá Bùi Hàng Dịch quá cao, thằng nhãi này vốn vẫn ghi hận trong lòng. Ốc Tiện cười, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân. Vẫn là em ngoan ngoãn nhất đúng không chị, cách chương.